phần xương ở bộ phận này nếu mà đau sẽ rất đau. Bởi vì các tổ chức mô mềm ở phần ngực ít, chỉ là da bọc xương cho nên cảm giác đau vô cùng rõ ràng. So với những nơi nhiều thịt như đùi thì ở bộ phận này sẽ đau lâu hơn nhiều. A Lãng lại phải chịu khổ rồi. Bà Minh nghe mà đau thắt lòng thắt dạ. Vậy làm thế nào bây giờ bác sĩ? Chẳng có cách nào khác cả. Cậu ấy phải tự nhẫn chịu thôi. Dùng nhiều thuốc giảm đau không tốt chút nào. Chỉ khi nào không chịu được nữa thì mới dùng một chút. Nói đến đây ông quay lại nhìn phòng khám. Hộ lý đã đẩy xe đưa Minh Nhật Lãng ra ngoài. Cậu đang ngủ, đôi lông mày vẫn co lại. Nỗi đau dường như vẫn chưa dứt. A Lãng, bà Minh run rẩy chạm vào gương mặt trắng bệch của cậu. Tình yêu dành cho con trai của bà dường như vô hạn. Ban nãy cậu ấy đau quá nên tôi đã tiêm một mũi an thần để cậu ấy ngủ rồi. Bác sĩ, tôi có thể mang con về nhà không? Được, sau khi về nhớ để A Lãng nghỉ ngơi trên giường. Chúng tôi đã đùng dây chẳng có tính đàn hồi để cố định phần ngực. Tránh các hoạt động để không bị thương lần nữa. Ngoài ra, phải cẩn thận không để cậu ấy bị cảm lạnh. Nếu bị ho sẽ khiến vết thương vô cùng đau đớn. Đồ ăn nên ăn những thức ăn nhiều chất xơ và dễ tiêu hóa. Ngăn ngừa bí tiện, nếu không khi dùng sức đi đại tiện cũng có thể khiến cậu ấy bị đau. Tôi mới kê thêm một ít thuốc nữa. Bà cầm về và cho A Lãng uống thuốc đúng giờ. Ngoài ra không được ngừng các loại thuốc đang uống. Nhớ bổ sung thêm canxi mới có thể rút ngắn thời gian điều trị của cậu ấy. Những lời bác sĩ Thành nói bà Minh đều chăm chú nghe và khắc từng chữ một vào trong tim. Vâng, tôi biết rồi, bà Minh đưa Minh Nhật Lãng về. Bác Hồng cũng đi theo. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan đứng im nãy giờ không nói gì. Bác liền lên tiếng, bà chủ, là cô bé này đưa Minh Nhật Lãng tới. Hay là tôi đưa cô bé về trường trước? Bà Minh lúc này mới chú ý đến Lâm Nguyệt Loan mặc đồng phục trường thần quang đứng đó nãy giờ. Nghe bác Hồng nói thế vội nói lời cảm ơn. Là cháu đưa A Lãng đến đây à, cảm ơn cháu. Lâm Nguyệt Loan vội xua tay. Không có gì đâu bác. Bà Minh như chợt nhớ ra điều gì nên vội nói. Bệnh của A Lãng ở trường không ai biết cả. Bây giờ cháu biết rồi cũng đừng nói với ai. Vì A Lãng không muốn như thế. Bác sĩ Thành đứng bên liền nói. Cô bé này biết từ trước rồi. A Lãng đã từng dẫn cô bé này đến đây để hỏi về chuyện đi dã ngoại. Bà Minh nghe mà sững người. Hóa ra lần trước A Lãng đến đây để hỏi về chuyện đó. Lại dẫn theo cô gái này nữa. Nghĩ thế bà đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Loan một lượt. Đôi mày dài, làn da trắng, hai bím tóc buông dài trước ngực. Đúng là một cô gái thanh tú và trong sáng. Phần lớn vẻ đẹp của thiếu nữ thành phố bây giờ đều giống như kim cương. Ánh sáng quá long lanh khiến người ta cảm giác khó lại gần. Thế nhưng vẻ đẹp của Nguyệt Loan giống như viên ngọc ấm áp. Ánh sáng thuần khiết nhưng không chói mắt, khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lớp 3, cháu gái, cháu tên là gì thế? Bác sĩ Thành hỏi, đây là lần thứ hai gặp mặt rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa biết tên Lâm Nguyệt Loan. Cháu tên Lâm Nguyệt Loan, nghĩa là mảnh trắng khuyết, cái tên thật nho nhã. Bác sĩ Thành khen ngợi, sau đó nói thêm, A Lãng sao lại bị thương. Câu nói của bác sĩ Thành khiến mọi người sực tỉnh. Bà Minh lúc này mới nhớ ra mình chưa hiểu tại sao con mình bị thương. Ban nãy hoảng quá nên không để ý đến những chuyện khác nữa. Không nhớ còn Lâm Nguyệt Loan bên cạnh, bà vội vàng hỏi, đúng rồi, sao A Lãng lại bị thương? Là cháu đưa đến chắc chắn cháu phải biết đúng không? Lâm Nguyệt Loan sững lại một hồi, sau đó mới ấp úng. Có một bạn học không cẩn thận đẩy cậu ấy một cái, cậu ấy liền chắt vào thành bàn giáo viên. Bác sĩ Thành nhìn bộ dạng của cô như thế liền hỏi. Là ai đẩy cậu ấy? Lực của người này cũng không nhỏ đâu. Nếu không với tình trạng xương bây giờ của Nhật Lãng không dễ gì mà gãy như vậy được. Là bạn học lớp cháu. Có nói ra bác sĩ cũng không biết đâu ạ. Lâm Nguyệt Loan muốn tránh nhắc đến chuyện này thế nhưng bác Hồng bỗng nhớ lại cậu nam sinh đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà hôm đó. Bác buột miệng hỏi,